Chương 109, tôi luyện luyện thần hồn, 1. Mạnh mạnh mẽ nói hắn nhớ đi chú ý luyện thần hồn, nhưng cái này phía trước phải hơn đi Liên Hoa Động tìm một linh thực mới được, ở hỏi Lâm Thiên Diêu ý kiến. Lâm Thiên Diêu là cảm thấy người này không sai, có thể trở thành là hảo hữu chí giao. Vì vậy truyền tin nói rằng, hắn chuẩn bị đi địa phủ tôi luyện luyện thần hồn, muốn mạnh mạnh mẽ mau mau, đến lúc đó địa phủ gian. Đến rồi địa phủ suy tuyết ở nơi nào chờ đấy. Nhìn thấy Lâm Thiên Diêu liền hỏi, Tiểu Thiên, các chủng tộc hoàn thành không coi ửng, hoàn thành, suy tuyết làm sao tìm không thấy tiểu khờ cùng người hói đầu còn có mai con ửng, tiểu khờ cùng người hói đầu là ma tộc, bọn họ tu luyện chi pháp cùng chúng ta không giống với, cũng không cần tôi luyện luyện thần hồn, bọn họ thần hồn bản thân cũng rất cường đại, lần thứ ba chỉ cho phép ở luyện ngục xăm bên trên thất 49 ngày là được, tiểu khờ người hói đầu còn có mai con đều đã đi. Ngược lại là ngươi có hay không chuẩn bị một ít khôi phục thần hồn đan dược, suy tuyết hỏi xong, xem Lâm Thiên Diêu dạng gì nhân tiện nói câu, không chuẩn bị cũng không còn sự tình, không chuẩn bị rất nhiều, đủ làm sao hai dùng. Không cần suy tuyết, ta từ sư phụ ta nơi nào phải đến một cái hồ lô tiên đan, phỏng chừng đủ hai chúng ta dùng. Bất quá phải đợi một người bạn, là ta ở bảo tượng quốc biết. Ngạch được rồi, ta còn mang cho ngươi lễ vật. Nói liền đem cái kia khổng minh đăng lấy ra đưa cho suy tuyết nói, thứ này chính là bằng hữu kia làm. Cái này là đưa cho ngươi, có thể sử dụng 99 lần, so với chúng ta phi hành cờ dùng tốt hơn. Ngươi thử nhìn một chút. Gì, Khổng Minh Đăng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua có chút tu sĩ sẽ chế tác, nhưng phần lớn là vài chục lần không đợi. Còn cái này 99 lần ngược lại là nghe nói qua, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Suy tuyết rất là vui vẻ. Hai người thương lượng bực này mạnh mạnh mẽ một cái. Thuận tiện hai người bọn họ mời Hắc Bạch Vô Thường ăn chút hoa sinh hạt dưa uống chút rượu. Đương nhiên trước đây nói là không cho Hắc Bạch Vô Thường thủ trưởng phát hiện. Hôm nay là tiểu Bạch trách nhiệm, chỉ có thể làm hận, nhìn Hắc Vô Thường cùng Lâm Thiên Diêu mấy người đang một bên góc thông minh thiết trí kết giới, ở bên trong hải ăn. Đương nhiên cho tiểu Bạch cũng là để lại không ít. Bằng không tiểu Bạch cần phải báo nổi không thể. Khoảng chừng đợi nửa canh giờ, cũng chính là một cái giờ đồng hồ a, mạnh mạnh mẽ cho Lâm Thiên Diêu truyền tin nói hắn đến rồi Phong Đô thành. Hỏi bọn họ ở cái gì địa phương. Lâm Thiên Diêu vừa nghe được, cùng suy tuyết cùng tiểu hắc nói là đi đón bằng hữu, liền đi thẳng đến luân hồi ti chờ đấy mạnh mạnh mẽ. Không bao lâu, cái này dáng dấp không thế nào tuấn giật, thế nhưng rất có nam nhân vị mạnh mạnh mẽ tiểu ra phát hiện ở tại Lâm Thiên Diêu trước mắt. Mạnh mạnh mẽ là tướng mạo cực kỳ phổ thông, ném tới trong đám người sẽ không tìm được, giống như trước kia tiểu khờ giống như, bất quá tiểu khờ từ đi Ngọc Hồ Tinh, hiện nay nhưng là thay hình đổi dạng, biến thành cái kia tuấn tú công tử ca. Bất quá mạnh mạnh một thân tu vi có thể không phải giả. Dù sao muốn tiến hành rèn luyện, tu vi nếu là giả, lập tức sẽ chết rồi. Tuy nói đây là thế giới game, nhưng tu sĩ cũng là chân thực nơi nơi tồn tại giả, trái lại gặp gỡ đại kiếp nạn, nếu là tay chân không linh hoạt tu vi không vượt trội, vận khí không tốt, đó chính là tử kiếp. Mạnh mạnh mẽ tới thời điểm, còn dẫn theo Bình Đính Sơn bảo tượng quốc một dây đặc sản. Kết quả mạnh mạnh mẽ vừa thấy được suy tuyết còn giật mình hô câu, Lão Tam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Suy tuyết cũng là giật mình vạn phần, hô câu, đại sư Minh, ngươi không phải đi hỏa vân Gobi, làm sao cũng tới nơi này. Được, không cần phải nói, hai người đều quen biết, vẫn là sư huynh đệ. Chuyện này liền tương đối khá làm. Lâm Thiên Diêu còn nghĩ chuẩn bị xong, mọi người liền cùng đi chú ý luyện thần hồn, đi tìm mạnh bà quên đi. Nhưng tiểu hắc nói mạnh bà muốn đến nửa đêm mới có thể trở về, chờ một lát tiểu bạch nghỉ đáng giá, cùng một chỗ tâm sự quên đi. Lâm Thiên Diêu ngược lại là nhớ tới. Năm đó lần đầu tiên thời điểm cần đồ đạc, lúc đó bây giờ phỏng trừng cũng là cần, vội vàng hướng phía tiểu hắc hỏi dò một phen. Quả nếu không lần thứ ba rèn luyện cũng là cần Phật quang xá lợi tử, lục đạo luân hồi, huyết tiên thạch, nghìn năm đảm bảo tâm đan, trường xương, sần, ngâm xương, thanh phong bạch tuyết, nghìn năm hùng đảm, song diện giai nhân, bạch lộ vì xương, ngũ long thánh đan 12 chống thuốc. Bất đồng chủng tộc bất đồng nội dung, nói cách khác Lâm Thiên Diêu phải chuẩn bị những thứ này dược phẩm thời điểm, phải là tiên tộc đặc biệt liệu hiệu. Tiểu Hắc nói, hắn chỉ thấy quá tiên tộc đệ tử đã từng độ kiếp thời điểm, dùng là cửu thanh tán, lam khí tử yên mỡ, nguyệt tinh tử, kim hương ngọc thiên nhãn. Mà lúc trước hắn nói, phần lớn là nhân tu cần, cho nên hiện nay nếu là không có hãy mau đi chuẩn bị, nếu là có sẽ chờ, tốt nhất là chuẩn bị thêm một phần, cũng không thấy mọi người đều giống nhau dược liệu, cái này phải căn cứ mạnh bà phán đoán kết luận. Lâm Thiên Diêu cao mày này dược phẩm hắn ngược lại là có, mở ra túi chữ vật rõ ràng tính một chút. Tất cả mọi thứ còn kém lam khí tử yên mỡ cùng giống nhau là thiên nhãn gì đó. Mà suy tuyết là không có có Phật quang xá lợi tử cùng ngũ long thánh đan, còn có một cái nghìn năm đảm bảo tâm đan đồ đạc, mạnh mạnh mẽ ngược lại là chuẩn bị đầy đủ, có chút khá đi ra, nhưng là thiếu một dạng Ngũ Long Thánh Đan. Ngũ Long Thánh Đan Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ đặc biệt tinh tường, đó là hắn hoàn thành thứ 9 xưng hô thời điểm, hiền giả cho, hắn cho tới bây giờ đều vô dụng dùng qua, sau lại Bồ Đề Lao Tổ ngược lại là cũng cho vài cái. Thứ này hắn đều không thiếu, hắn lại chính là những thứ khác, ba người lấy trao đổi, đồ đạc ngược lại là đầy đủ hết. Hiện nay sẽ chờ Mạnh bà trở về. Chờ đấy Tiểu Bạch nghỉ giá trị, Tiểu Hắc thượng cương, lại không nghĩ rằng, bị Tần Nghiễm Vương cho bắt quả tang lấy, rượu bị tịch thu, chủ yếu là, có cái này thứ tốt cư nhiên không có đưa cho đệ nhất điện Diêm Vương thượng cống. Tiểu Bạch cực kỳ vô tội, hắn liền một ngụm đều không uống, lại gánh tội. Vẫn là Mạnh mạnh mẽ nói bọn họ cũng là vừa xong, đang định đi bái kiến mỗi bên điện Diêm Vương, cho nên lúc này mới tìm Tiểu Bạch tới dẫn đường. Tần Nghiễm Vương vừa nghe cũng sẽ không nói gì, thu say rượu đạo câu, không cần đi còn lại điện đều cho hắn là được. Mọi người hai mặt nhìn nhau lúc, Chuyển Luân Vương cũng tới, vừa nghe Tần Nghiễm Vương muốn thu tất cả, thẳng thắn đem mỗi bên điện Diêm Vương thủ hạ đều gọi qua, phân rượu, để Lâm Thiên Diêu mấy người tán đi. Xem mấy người thiếu đặc sản sau đó, nháy mắt đều chạy ra khỏi Tiểu Bạch chô ở Luân Hồi Ti, vội vàng đi Tiểu Bạch gian nhà, chỉ chờ Mạnh bà đại giá quang lâm. Nửa đêm giờ tí, nhân gian chính là tắt đèn ngủ, mà địa phủ cũng là náo nhiệt thời điểm, từng cái quỷ thị cũng bắt đầu, phiến cái gì cũng có bán. Đáng tiếc Lâm Thiên Diêu bọn họ là không có gì thời gian đi đi một vòng, bọn họ phải đợi Mạnh bà đã tới. Vừa thấy được mấy người, đã nói ra khỏi mười mấy loại thuốc để mấy người đi chuẩn bị.